Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính, chương 41 Thế giới 2 solo mới biết ai là cha, 15. Gocchuyenaudio.com, chương 41 Thế giới 2 solo mới biết ai là cha 15. Editor Tiêu, Beta, Min, NS Iota Peza thì lại khá rảnh rỗi, trước chung kết cũng không thèm luyện tập, mỗi ngày ở nhà tự vui tìm niềm vui, sư tư cũng rời nơi làm việc về nhà để bồi y tối thứ 6, tập bán kết chính thức phát sóng. Chương trình sẽ phát sóng trên ETV cùng các nền tảng truyền hình khác nhờ độ hot tăng cao vài ngày trước mà đài truyền hình đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn vài server để tránh cho việc website bị sập hoặc bị hack mất. Sau bữa cơm chiều, NS Iota Peza cùng sư tư ra phòng khách xem TV, cùng lúc đó, có rất nhiều người trong nước cũng như ngoài nước yên lặng ngồi trước TV hoặc trước máy tính lẳng lặng chờ trận chiến âm nhạc này. Trong teaser, mọi người đều biết Tạ Nhất Hàng ngã sấp mặt khiến giám khảo Trần Hoán Doãn tức giận, mọi người đều biết lúc biểu diễn trên sân khấu dù cho hoàn mỹ đến đâu thì chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng có thể làm hỏng toàn bộ, cho nên nhóm D cầm được thẻ hồi sinh đến tột cùng có thể thuận lợi vào chung kết hay không vẫn còn là một ẩn số. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của khán giả có tuyến não bình thường, fan cuồng thì không thể chờ được chỉ muốn biết thiên sứ Tạ Nhất Hàng của họ có bị ác ma Nghê Phi bắt nạt hay không. Các đội trưởng bốc thăm, sư Diên bốc được số thứ tự cuối cùng, dân mạng đồng loạt hô một mảng. Tay Diên ca đen quá. Sau khi box kết thúc biểu diễn, nhóm thứ hai lên sàn là Galaxy đã thành công khiến dân mạng phải bùng cháy, fan Galaxy Kaiota CS động bình luận cảm thấy tuyệt đối có thể trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Fan của hai nhóm khác thì không biết có cảm nhận gì sau màn biểu diễn kinh diễm của Galaxy, nhưng mà fan của nhóm D cảm thấy lòng như cho tàn, cho dù nhóm D vẫn chưa ra trận nhưng mà thiên sứ nhỏ của họ đã ngã sấp xuống đó. Dân mạng điên cuồng bình luận chửi bới Nghê Phi, nếu không phải do Nghê Phi cướp center đổi nhạc thì thiên sứ nhỏ làm sao có thể ngã sấp xuống như vậy chứ. Nếu nhóm D vì thế mà mất tư cách vào vòng trong thì Nghê Phi khó mà qua được ải này. Vâng, vâng, vâng, thắng thì đều nhờ vào Tạ Bạch Liên của mấy người, thua thì là lỗi của Nini nhà tôi. Khinh thường, nha, khinh thường, tiêu chuẩn kép vừa thôi, idol sao thì fan vậy. Khinh thường, một, ha ha ha ha ha ha ha, Nini nhà tôi tam liền, nha, khinh thường, lập sỉ. NS Iota Peza cùng sư tư không nhìn thấy bình luận của cư dân mạng, đương nhiên không biết chiến trường chê y đó kịch liệt đến mức nào, nhưng cũng chẳng quản fan OT3 cùng fan Only của Tạ Nhất Hàng. Thần chỉ chửi bới khủng bố thế nào thì Phi Duy cũng chỉ đáp lại một phản ứng đồng nhất, nha, khinh thường. Chẳng khác quái nào đánh một phát vào bông, khiến người ta tức chết. Đặc biệt là sau khi Galaxy biểu diễn xong, Vô Tĩnh Vi quay qua máy quay nói câu. Nhóm D, chờ chết đi. Trực tiếp đờ mờ một đao vào lòng của fan OT3, máy quay chuyển qua khuôn mặt của tất cả các tuyển thủ, những người khác đều một mặt đầy lo lắng thì chỉ có Nghê Phi hời hợt nói một câu. Làm lố, dân mạng điên cuồng bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, người qua đường tỏ vẻ đột nhiên cảm thấy Nghê Phi thực sự rất đáng yêu. Vì vậy, lúc hết kỳ niên biểu diễn hoàn toàn bị fan của Galaxy cùng fan nhóm D bao phủ. Khán giả người qua đường nhìn máy tính mà xoắn suýt không thôi, cực kỳ muốn tắt bình luận để xem chương trình một cách thoải mái, nhưng mà lại cảm thấy ngồi hóng đánh nhau cũng rất tốt. Được, xem, gocchuyenaudio.com. Xem bình luận của hai bên chửi nhau thôi cũng đủ tăng kỹ năng mắng người của bản thân lên 10 bậc rồi. Mãi đến khi nhóm D lên sân khấu, chuyên khu của fan Galaxy ở trường quay thi nhau chê bai, lướt qua vẻ mặt lúng túng hoặc khó chịu của ba vị ban giám khảo. Có lẽ là bởi vì biểu hiện trước đó của Galaxy quá mức xuất sắc khiến fan OT3 hay Phi Duy đều có chút căng thẳng, trong lòng vì lo lắng cho idol mà căng thẳng không thôi, dân mạng mới chính thức bùng nổ vào lúc này. Không có người cố sức chửi Nghê Phi, cũng không ai chê bai fan OT3, mà tất cả đều mắng chửi fan Galaxy ở trường quay, kể cả fan Galaxy trước màn hình cũng mắng, fan ở trường quay não tàn à, đây không phải là cố tình kéo anti-fan cho idol sao? Ngay trước khi nhóm khác lên sân khấu liền chê bai tập thể nhà người ta. Chấm, đây rốt cuộc là não khuyết tật đến trình độ nào mới làm được vậy? Tổ sản xuất làm ăn cái quái gì mà người nào cũng có thể cho vào vậy? Sau đó một đoạn tiếng ngân cắt ngang tất cả, dân mạng bình luận ít đi tới 90, gần như là có vô số người đều quên cả gõ chữ trong nháy mắt 10. Còn lại cũng đều là cực kỳ nghi ngờ, sau đó tất cả đều bùng nổ. Đù má, vãi nồi, hành khúc của nhóm D, với cả hình như được sửa lại rồi, một phiên bản hành khúc hoàn toàn mới. Hình ảnh đột nhiên sáng lên, cảnh quay ở xa của bốn người bỗng nhiên chuyển thành cận cảnh của một người, con người ấy tỏa sáng trên y sân khấu, người ấy có một đôi mắt tuyệt đẹp, sáng lạn, dáng vẻ kiêu căng nhìn về phía ống kính, giơ tay làm dáng bắn súng. Trong lúc hành khúc được biểu diễn, không chỉ ở trường quay mà khán giả trước màn ảnh cũng sôi trào rồi. Có một vài chi tiết nhỏ ở hiện trường không thể nào phát hiện được nhưng máy quay cận cảnh lại gần như có thể đếm rõ từng cọng lông mi của Nghê Phi, có thể thấy được một cách rõ ràng y dùng thanh âm xuyên thấu đầy mạnh mẽ của mình để làm khán giả rung động, đâm xuyên vào màng tai của người nghe, y hình như không trang điểm, người vốn đã đẹp thêm vào khí thế ngất trời hòa quyện một cách hoàn mỹ với hành khúc. Chẳng khác nào bài hát này sinh ra là để ca tụng y. Y chính là vị chiến sĩ chiến thắng cuối cùng trong trận chiến đầy cam go mà khốc liệt. Nói như vậy, ba người còn lại không nên so sánh với Nghê Phi làm gì để rồi thêm xấu hổ, bọn họ đã bị khí thế của bài hát này vùi lấp, ngay cả fan cũng chẳng hề chú ý tới bọn họ, hoàn toàn đắm chìm trong từng tiếng hát ca từ của bản nhạc. Mãi đến tận khi sắp biểu diễn xong, Tạ Nhất Hàng ngã sấp xuống. Chuyện cậu ta ngã sấp mặt thì mọi người sớm đã biết đến, nhưng giờ vô số người lại đều nhìn màn hình mà mắt chữ O mồm chữ A, tha tha gần như là quên mất chuyện này, hoàn toàn cây S.I.O.T.A.P. sợ vì thấy trong một màn biểu diễn hoàn mỹ như vậy mà lại có người ngã sấp mặt. Lúc này thần chỉ rốt cuộc không tiếp tục chửi việc Nghê Phi cướp center cùng một ca khúc center khác biệt biểu diễn ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, một trời một vực. Trước kia Nghê Phi cũng từng trơ mắt nhìn, không đỡ dậy, rồi bị dân mạng chửi bới nhưng giờ thần chỉ không dám trách y một câu. Cho dù là thần chỉ khuyết tật não thì cũng không thể không thừa nhận nếu như Nghê Phi dừng lại không biểu diễn tiếp mà đi đỡ Tạ Nhất Hàng thì quả thực là hủy hoại bài hát này. Ha ha, Bạch Liên Hoa, bình địa xuất chi vương. Cảm ơn Bạch Liên Hoa, nếu không ngã tôi vẫn chưa phản ứng được, cổ vũ đường dài cho Nini nhà tôi. Góc truyện audio.com bên dưới còn có người cổ vũ cho cậu ta sao? Quá, cổ vũ lần sau tranh thủ ngã gãy chân luôn hay gì? Cũng không phải fan, trước kia cảm thấy đồng đội ngã mà Nghê Phi không thèm để ý thì có chút vô tình nhưng ngày hôm nay mới biết là không đỡ mới đúng, không chỉ phá hủy màn biểu diễn hoàn mỹ của Nghê Phi Tạ Nhất Hàng vừa ngã, Sư Diên liền ra đỡ, bùm, bay luôn cái vé vào chung kết. Sau đó khán giả bỏ phiếu khiến Galaxy gần như là vào được chung kết, lập tức khiến khán giả chê y mạng cũng như khán giả trước TV khó chịu, khán giả cũng như giám khảo đều hô to có nội tình, người qua đường hoàn toàn cây S.I.O.T.A.P. sợ rồi, vậy mà tổ sản xuất không hề cắt đi, 6666, châu bò, ha ha ha ha, thầy Trần Hoán Doãn cũng hô có nội tình, lão già như ngài thật sự là quá đáng yêu rồi. Trong cả quá trình mặt Nini nhà tôi không hề thay đổi, ngầu chết mất. Chương trình quay mất 2 tiếng, nhưng tổng thời gian phát sóng cũng chỉ có 40 phút cho nên trong khi khán giả trước màn hình kêu than bất công thì đã đến lúc ban giám khảo bỏ phiếu. Thầy Trần Hoán Doãn sắc bén phê bình Tạ Nhất Hàng không chuyên nghiệp, tổ sản xuất không hề cắt đi một chữ, không thiếu một câu nào mà phát sóng nguyên văn. Dân mạng điên cuồng bình luận, mặt của thần chỉ bị đánh sưng vù. Thầy thật sự là quá lợi hại. Không hổ là idol của cha cháu, idol của cha cháu vì idol của cháu mà ra mặt, ha ha ha ha, thật sự là quá ca yêu ta si ết động. Thầy Trần nói thật sự là nhất châm kiến huyết, hành khúc được sửa lại nhưng không hề sửa vũ đạo vốn có, làm sao Tạ Nhất Hàng lại có thể không đủ thể lực chứ. Fan cùng mỗi ngày đều nói cậu ta nỗ lực cho xin đi, cậu ta thật sự cố gắng nỗ lực sao. Bài này từ 2 năm trước rồi mà còn nhảy như vậy. Nhất châm kiến huyết một câu ngắn đã nói đúng trọng điểm. Tôi là thần chỉ từ trước tới giờ vẫn luôn rất yêu quý Tạ Nhất Hàng nhưng ngày hôm nay thật sự là không thể tha thứ cho cậu ấy, hành khúc đối với nhóm D mà nói là một ca khúc vô cùng ý nghĩa, giống như khẩu súng của người chiến sĩ vậy, vậy mà Tạ Nhất Hàng có thể liên lụy đến cả nhóm trong lúc này, thoát fan. Cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Nghê Phi lại không đi đỡ cậu ta. Chấm, nỗ lực, đừng chọc tôi cười, không có kết quả của sự nỗ lực nào chỉ khiến cho chính bản thân cảm động cả, thấy thể lực của Tạ Nhất Hàng ngay cả một ca khúc cũng không thể chống đỡ nổi, sợ là ngay cả bản thân cậu ta cũng lười cảm động luôn, cũng chỉ là loại tính cách thiết lập của cái vòng này thôi đi. Nini nhà tôi 4 năm 18 tháng chưa từng ngừng nghỉ viết nhạc, cải biên hành khúc mất chưa đầy 30 tiếng, nói nỗ lực trước mặt Nini nhà tôi. Tặng cho hai chữ, ha ha. Sau khi trận bán kết phát sóng, phản ứng của khán giả bên ngoài không khác khán giả ở trường quay cho lắm, đặc biệt là sau khi Galaxy nhận được số phiếu của khán giả cao nhất từ trước đến giờ, tất cả mọi người đều cho rằng nhóm D đã hoàn toàn bị nghiền ép, kết quả thầy Lâm Hạo Thanh lại bỏ quyền bỏ phiếu của mình, khán giả ở trường quay cùng nhau hò hét gọi tên của Nghê Phi, lúc này, hồn đoàn trong trái tim của fan OT3 hoàn toàn nổ tung. Nghề Phi biểu diễn một cách hoàn mỹ một màn ngăn cơn sóng dữ từ trong sách giáo khoa, trực tiếp dùng sức của một người lấy được tất cả phiếu của ban giám khảo, giết ngược Galaxy, thành công bước vào chung kết. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên thầy Lâm Hạo Thanh cũng không leo lên hot search cùng ngày hôm đó, tất cả hot search của ngày hôm đó đều là tên của Nghê Phi, đồng thời đề tài theo tiến độ của chương trình mà không ngừng thay đổi. Đêm đó fan của Nghê Phi tăng không ít, trong đó còn có fan OT3 điên cuồng kêu la muốn đem tim cho Nghê Phi. Kết quả đến khi đăng lên thì bị Phi Duy mắng cho không còn manh giáp. Ha ha, giờ muốn chuyển fan, xin lỗi đoàn thể Phi Duy, bọn tôi không phải chỗ thu gom rác rưởi, cảm ơn, đừng có mà đến cọ nhiệt ni ni nhà tôi. Thần chỉ chuyển fan, buồn cười, mấy người không có tư cách. Ni ni nhà tôi không cần cái loại fan như mấy người, đừng khiến bọn tôi buồn nôn. Nói thẳng đi, fan OT 3 giờ ồn ào đòi chuyển fan không phải là vì ni ni đem tới vinh quang cho nhóm D sao? Fan club trong lúc này đừng có mà vui vẻ đến mù quáng, Phi Duy vẫn luôn vì y mà cảm thấy đau lòng muốn chết. 4 năm, ni ni nhà tôi vẫn luôn bị Tạ Nhất Hàng cướp center 4 năm. Rõ ràng tất cả đều là ca khúc do chính mình sáng tác, danh vọng lại được đội chê y đầu của ba người kia. Cuối cùng tới lượt y thì giờ phải đến lúc nhóm D sắp thua tới nơi mới gọi ni ni nhà tôi về. Giờ thì mấy người thấy rõ chưa? Đây mới là A của nhóm D. Ni ni nhà bọn tôi một thân một mình gánh ba đứa con ghẻ chê y lưng treo cả hội trường lên để vả mặt y, nên được nhận được vinh quang này từ 4 năm trước chứ không phải đến tận giờ mới được nhận. Thần chỉ không có tư cách để yêu y, đừng dùng cái yêu thích rẻ tiền của mấy người để làm bẩn y, cốt con mẹ nó hết đi. Ôm lầu chê y, làm một Phi Duy 4 năm, cả trường quay đều gọi tên y, thực sự cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng lại có một chút không vui, trong lòng cảm thấy rất chua xót, giờ gõ máy vẫn còn đang khóc. Ni ni của bọn tôi có được ngày hôm nay thực sự là DCM quá khó rồi, trong khi những thứ này vốn là y nên được nhận. Một người chỉ là fan only mà còn mỗi ngày nói cái gì mà hồn đoàn, thật con mẹ nó nực cười, cái gì mà hồn đoàn nổ tung, làm Phi Duy tôi chẳng cảm thấy hồn đoàn chó má gì lúc này cả, chỉ thấy được một đám quỷ hút máu, ước gì nhóm D giải tán hoặc là ni ni rời nhóm, nhóm D không xứng có được y, fan OT3 cùng thần chỉ càng không có tư cách yêu thích ni ni. Các bình luận đó của Phi Duy rất nhanh liền lan truyền trên y mạng, sức chiến đấu của Phi Duy vẫn luôn rất cao, chỉ là nhân số kém hơn nhiều so với số fan của ba người còn lại cộng vào, nhưng lần này lại hoàn toàn bao phủ tất cả các kênh truyền thông, không biết có phải là một số fan OT3 ngồi trước màn hình mặt đỏ bừng mà không nói nổi một câu hay không. Theo tiến độ của chương trình rất nhanh liền có đề tài mới bay lên hot search, ví dụ như thần thiên mắng Tạ Nhất Hàng. Tạ Nhất Hàng từ lúc xuống sân khấu vẫn luôn khóc, lần lượt về từ phòng vệ sinh cùng với Nghê Phi vì một câu hoài nghi của Sư Diên mà bốc lên khói chiến. Tâm tình của thần thiên hoàn toàn mất khống chế, tức giận chỉ vào mặt Tạ Nhất Hàng mà mắng, trong mắt như có tia lửa lập lòe. Thần Thiên ngồi ở nhà thấy cảnh này cũng sững sờ mất nửa ngày, anh không nghĩ tới là tổ sản xuất sẽ chiếu toàn bộ mà không hề cắt đi, dù lúc ấy anh mắng Tạ Nhất Hàng hoàn toàn là lời nói từ tận đáy lòng, nhưng loại hình ảnh này thích hợp để phát sóng sao? Đôi mắt của Thần Thiên đau nhức, anh lướt Weibo, quả nhiên chê y mạng đã sôi trào. Gocchuyenaudio.com. Nếu như trước kia fan OT3 còn muốn dùng lý do tốt bụng hiền lành để ủng hộ Tạ Nhất Hàng thì giờ bọn họ bị Thần Thiên và cho một phát giáng long thập bát trưởng lên mặt, Phi Duy nhân cơ hội này mà nhảy vào, fan OT3 có chút não thì liền biết đường mà thoát fan. Hồn đoàn, xin lỗi D, méo tồn tại nhá, cũng chỉ có mấy tên fan OT3 bị mù mới có thể nghĩ ra được cái này, ha ha ha ha ha ha ha ha, cho Thần Thiên một like, chửi quá đã. Thần Thiên chửi thẳng mặt lại trắng trợn luôn đó, biểu hiện của Tạ Nhất Hàng thật sự là rất đặc sắc. Người khác vì cậu ta mà hiểu lầm cãi nhau, cậu ta thì hay rồi, nói chuyện úp úp mờ mờ, dù là cố ý hay không thì cũng rất ác độc, bạch liên xỉu. Một người đã thành niên lại không muốn giải thích, cố tình nói úp úp mờ mờ, cái gì mà chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ kém chỉ thẳng mặt nói bị bắt nạt, ha ha, thoát fan, Tạ Nhất Hàng thật sự là khiến người ta thất vọng mà, nghi ngờ từ trước tới nay đều là giả bộ. Thật sự muốn biết ni ni vì cái tên Bạch Liên Hoa Tạ Nhất Hàng này chịu biết bao nhiêu oan ức rồi. Mục tin nhắn chê y Weibo của Thần Thiên gần như là bùng nổ, không ít fan dùng ngôn từ Kaiota CS động khóc lóc hỏi có phải trong lúc quay chương trình anh chỉ là nhất thời Kaiota CS động hay không, hồn đoàn của nhóm D vẫn còn, thiên sứ nhỏ vẫn là thiên sứ nhỏ ấm áp hiền lành như trước, tất cả đều là do chương trình ác ý cắt nối biên tập có phải hay không. Tin nhắn kiểu này có rất nhiều, Thần Thiên vốn còn muốn nói gì đó để cứu vớt tình thế, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng khi nhìn thấy bình luận. Thật sự muốn biết ni ni vì cái tên Bạch Liên Hoa Tạ Nhất Hàng này chịu biết bao nhiêu oan ức rồi. Trong lòng anh đột ngột truyền tới một cảm giác tuyệt vọng vô cùng, anh động động ngón tay, rep lại. Thần Thiên V, vô số lần. Hết chương 41, editor có lời muốn nói, tôi thích đi đọc với rep CMT của các chế Lam ớ. GT, nên là các chế CMT nhiều vô cho tôi xin tí động lực đi nha, lớp nha. Beta có lời muốn nói, theo editor thì còn 13 chương mới hết thế giới này nghen, epsilon. Cách chương.